Long Phù, chương 607, 607, Vạn Tiên Chi Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, tiểu thần châu phía trên dập dờn lôi đình, chớp giật cuồn cuộn, tựa hồ liền sắp mưa rồi. Một chỗ cự lớn giữa hồ sinh linh ngẩng đầu lên, nhìn trên trời chớp giật lại là màu tím, vội vã phát sinh hô hoán. Chư vị, cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn, cái này sinh linh lại là cái thật dài. Kiếm côn, thượng cổ dị chủng, hình thể cực kỳ khổng lồ. Dài đến có mấy trăm trượng. Khổng lồ tiên thiên cương khí từ trên người tuôn trào ra. Lại là đạo cảnh 12 biến. Nhiếp hồn đoạt phách, cảnh giới. Con này, kiếm côn, bản thân là long kiếm đảo thần thú. Theo Long Vũ Vân rất lâu. Ở năm đó còn bảo vệ quá cổ trần xa đất phong. Sau đó liền di cư tiến vào tiểu thần châu bên trong. Khổ sở tu luyện, thống soái rất nhiều hải dương sinh linh. Đã kích phát rồi trong cơ thể thượng cổ côn bằng huyết mạch. Bất quá chính vì như thế, mới không có hóa thành hình người. Ảo ảo, theo này, kiếm côn, hồ hoán, cái này cùng hải dương câu thông giữa hồ. Xuất hiện rất nhiều sinh linh. Những sinh linh này đại đa số đều là nhân thân. Nhưng đầu vẫn là động vật đầu. Bất quá bọn hắn có thể miệng nói tiếng người. Kiếm côn đại nhân. Cơ may lớn gì? Những đại dương này bên trong sinh linh hỏi. Thiên lộ muốn bay xuống. Các ngươi nhìn cái kia chớp giật là màu tím. Lần này thiên lộ hạ xuống không phải chuyện nhỏ. Chư vị muốn hấp thụ nhiều một ít. Hóa hình lên liền cực kỳ dễ dàng. Kiếm côn đột nhiên nói. Ở nó vừa dứt lời. Toàn bộ tiểu thần châu liền tràn ngập ở một mảnh như chút nước lớn trong mưa. Những này mưa to. Đều là thiên lộ. Hơn nữa có thiên lộ 9 phần 10 công hiệu. Kiếm côn đột nhiên bay lên. Mở ra miệng lớn. Nuốt chửng những này thiên lộ. Không biết nuốt bao nhiêu. Thân thể của nó liền bắt đầu biến hóa. Nhúc nhích, lại lột ra, mọc ra tay chân, nhưng mà sau đầu cũng đã biến thành nhân đầu. Ầm ầm, hắn đã biến thành một cái người khổng lồ. Không cách nào thu nhỏ lại. Nhất định phải chờ nó tu luyện tới đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý chi sau, mới có thể thành là người bình thường to nhỏ. Mà ở mảnh này giữa hồ, hấp thu lượng lớn thiên lộ nước mưa sinh linh. Lần thứ hai nhấc lên một làn sóng hóa nhân cao trào. Cổ Trần Sa đứng thẳng ở thương sinh hóa long tháp bên trên. Đánh ra đến rất nhiều ấn pháp. Thôi thúc tự thân pháp lực. Hạ xuống thiên lộ nước mưa. Hắn tu vi bây giờ. Lấy pháp lực diễn biến chế tạo thiên lộ nước mưa. Gần như có chân chính thiên lộ 9 phần 10 công hiệu. Này vừa hạ xuống thoải mái. Tiểu thần châu bên trong lượng lớn sinh linh đều phải nhận được lần thứ hai hóa hình thành người sức mạnh. Một lần mưa xuống, ít nhất bớt đi sinh linh hơn trăm năm khổ tu. Đây chính là hắn thiên đạo pháp chỗ lợi hại. Trận này mưa đầy đủ hạ xuống rồi một nén nhang thời gian. Cổ Trần Sa liền thu rồi pháp lực của chính mình. Bởi vì này vừa đúng, nếu như ở hạ xuống đi, sẽ tổn thất của hắn bản nguyên. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghĩa công, nhìn thấy tình cảnh này. Nội tâm khiếp sợ, không nói lời nào. Hắn biết mình là không thể cùng Cổ Trần Sa chống lại. Dù cho là không có trung thiên thế giới. Chỉ sợ dựa vào Cổ Trần Sa thiên biến vạn hóa thủ đoạn. Hắn liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống chi Cổ Trần Sa tiềm lực rất lớn. Chỉ cần hơi hơi tăng lên mấy cảnh giới. Hoàn toàn đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ở tiểu thần châu bên trong hạ xuống rồi một hồi thiên lộ mưa chi sau. Cổ Trần Sa liền dặn dò Kim Tùy Ba làm sao kinh doanh. Vương gia, hiện tại tiểu thần châu còn ở lượng lớn tiếp thu cái kia chút tiên đạo nhân vật. Bất quá từ khi Huyền An lôi kéo cái kia chút nhị tam lưu trong tông môn cao thủ chi sau. Cái kia mấy cái bá chủ. Như bình loạn đạo nhân, Phúc Thọ Thần đã tạo thành một cái khác liên minh, gọi là Vạn Tiên Liên Minh, chuyên môn đối kháng chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Rất nhiều tông môn đã bắt đầu sáp nhập, tựa hồ muốn thành lập một cái mới huyền môn, hơn nữa được lượng lớn chống đỡ. Hiện ở tại bọn hắn cũng ở giành với chúng ta đoạt tu sĩ. Kim Tùy Ba sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái gì Bình Loạn đạo nhân, Phúc Thọ thần, cũng bất quá là Lông Tạp thần, Thảo Đầu thần mà thôi. Đúng là không đáng để lo. Cổ Trần Sa nói, trừ phi là bọn họ liên hợp lại, thành tựu tiểu thiên thế giới, cũng còn có chút phiền toái nhỏ, vẫn cứ không phải đại sự. Cái kia không thể, bang này đám người ô hợp cũng chính là ngăn cản chúng ta tiểu thần châu ở tiên đạo nhị tam lưu môn phái mở rộng mà thôi. Chúng ta tiểu thần châu dung hợp nhiều như thế thái cổ kỳ chân. Muốn biến thành tiểu thiên thế giới, cái kia còn kém xa. Kim Tùy Ba cười nói, bất quá, bọn họ này một quấy nhiễu, đối với chúng ta nhận người tạo thành không phiền toái nhỏ. Hơn nữa có người nói các đại thế gia, thiên địa huyền môn, thậm chí là võ đương không, thái tử cũng đều đối với này vạn tiên liên minh tiến hành rồi chống đỡ. Hiện tại đông hoang bên trong, tiên đạo nhị tam lưu huyền môn rơi vào cá giếc sang sông. Nếu như đều bị bọn họ hấp thu lấy, sợ cũng là một luồng to lớn thế lực. Nhưng có cái chuyện kỳ quái, vạn tiên liên minh minh chủ, ta xưa nay chưa từng nghe nói tiên đạo bên trong có nhân vật số một như vậy. Ồ, là ai? Cổ Trần Sa đúng là hứng thú, là một cái mang mặt nạ bằng đồng xanh người, không biết nam nữ, chỉ có một cái danh hiệu, gọi là vạn tiên sư. Kim Tùy Ba nói, người này sâu không lường được, tạm thời vẫn không có ra tay. Thế nhưng một ít lôi kéo nhị tam lưu tiên đạo thủ đoạn của tu sĩ, phi thường tinh diệu, kinh doanh cùng hoạt động, đều ở trên ta, càng thêm chủ yếu chính là cái kia Bình Loạn đạo nhân. Phúc Thọ thần chờ thần cấp đừng cường giả, lại đều nghe theo của hắn sắp xếp, một mực cung kính. Có thể thấy người này thân phận không phải chuyện nhỏ, cũng không biết nơi nào nhô ra. Người ở tiên đạo bên trong là kiến thức rộng rãi, thậm chí ngay cả người cũng không biết. Có thể thấy người này chi thần bí, vạn tiên liên minh, tiên sư, này nói rõ ý tứ là, người này chính là quần tiên chi sư. Cổ Trần Sa nói, dám như thế danh xưng hô, thiên địa huyền môn trưởng giáo cũng không dám. Đúng là tam đại thiên tôn, tự cho là vạn tiên chi sư. Bất quá người này tuyệt đối không phải tam đại thiên tôn chi một. Nếu như là tam đại thiên tôn, cũng không có cần thiết như thế giấu đầu lòi đuôi. Trực tiếp tiên bố tiên lệnh là có thể. Vạn tiên liên minh phát triển như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn, không chỉ là nhị tam lưu môn phái, coi như là cửu kiếm huyền môn, Xích Tiêu huyền môn gia nhập cái này vạn tiên liên minh. Kim Tùy Ba nói, liền bọn họ đều cảm thấy cái kia vạn tiên sư có thể tin lại. Xem ra một ít thái cổ bên trong không xuất thế lão cổ đồng dồn dập đi ra. Cổ Trần Sa cau mày, những này lão cổ đồng đều không chịu cô đơn. Cửu kiếm huyền môn cùng Xích Tiêu huyền môn sợ chúng ta công đánh bọn họ sơn môn. Sợ sệt đến lại đều cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nếu như dựa theo dĩ vãng quy củ, tiên đạo nhị tam lưu trong môn phái, ai dám tổ chức thành liên minh, nhất định liền phải bị đến 72 thái cổ huyền môn chèn ép. Bọn họ cũng sẽ không để cho thứ 73 cái huyền môn sinh ra, phá hoại cách cục, cướp giật đông hoang tài nguyên cùng lãnh địa. Mà hiện tại không chỉ không chèn ép, trái lại gia nhập, từ một điểm này liền nhìn có thể thấy. Cái kia vạn tiên sư xác thực là mạnh mẽ không nói. Cũng là chúng ta Tĩnh Tiên Ti cho tiên đạo huyền môn áp lực thật lớn. Thiên công viện sau lưng là tiên chủ, hiện tại lại đi ra một cái vạn tiên sư. Xem ra cục diện liền phức tạp, ta chính là sợ thiên hạ thế gia cho tàn lại cháy. Cùng vạn tiên liên minh rào hợp lại cùng nhau. Quay đầu trở lại, Kim Tùy Ba lo lắng chính là cái này. Xem ra ta đến muốn tra một chút. Cái kia vạn tiên sư đến cùng là cái gì lai lịch? Cổ Trần Sa nói. Người này đột nhiên xuất hiện, đảo loạn tiên đạo phong vân, cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti đối kháng, lại còn cướp giật chúng ta nhận người kế hoạch. Cũng chỉ có vương gia thiên đạo pháp biến hóa năng lực. Kim Tùy Ba nói, ta phía bên ngoài, cật lực phát triển, chiêu thu càng nhiều tiên đạo nhị tam lưu môn phái đệ tử. Không thể hạn chế với nhị tam lưu môn phái. Kỳ thực 72 huyền môn bên trong, cùng chúng ta đối nghịch, cũng có thể triển khai kế sách, để đệ tử của bọn họ thành vì chúng ta nằm vùng. Chúng ta tiểu thần châu hiện tại vật tư phong phú, thêm vào nhân long trang phục, tiên đạo đệ tử cũng khẳng định không chịu nổi mê hoặc. Cổ Trần Sa nói, 72 thái cổ huyền môn thứ khổng lồ này, nhất định phải tan rã, gây dựng lại, bằng không đều là cái to lớn uy hiếp. Đó là tất nhiên, Kim Tùy Ba gật gù. Cổ Trần Sa lần thứ hai nhìn cái kia, nghĩa công, vài lần. Để trong lòng người này run lẩy bẩy. Lúc này mới phá không rời đi. Hắn cũng không có đi Đông Hoang, mà là đến tới Trung Thổ Thần Châu, bế quan tu luyện thời gian 7 tháng. Thiên hạ đến cùng phát sinh biến hóa gì đó, hắn mặc dù biết, tuy nhiên muốn nhìn kỹ một chút. Từ bên trong thể ngộ bên dưới cảm giác. Hơn nữa nhân long hội hắn mặc dù là lưu lại một cái hóa thân đang xử lý, có thể Phật Tông đối với cái kia Tần Hán sức khống chế càng ngày càng mạnh. Của hắn hóa thân không đáng kể. Hơn nữa căn cứ Kim Tùy Ba từng nói, cái kia vạn tiên liên minh bắt đầu bao phủ tiên đạo. Cùng rất nhiều thế gia cấu kết làm bẫy, lẫn nhau liên thủ, khẳng định sẽ trong bóng tối nhúng tay Trung Thổ Thần Châu đại sự. Pháp Thánh từ lần trước thất bại, Pháp gia mất mặt lớn, cũng chưa từng xuất hiện. Không biết đang tiến hành cái gì âm mưu lớn, ở bề ngoài Tĩnh Tiên Ti khống chế triều đình cùng dân gian. Thu được to lớn danh vọng lòng người khí vận, tuy nhiên bằng là đặt ở bề ngoài. Có câu nói, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Lần sau những nhân vật này phát động âm mưu là lúc nào? Đến cùng là âm mưu gì? Đối với những này, Cổ Trần Sa đều là không biết gì cả. Nhất định phải lần thứ hai dò hỏi. Biết người biết ta. Lần trước ma tai, còn có một loạt kế hoạch. Cổ Trần Sa đều hóa thành Võ Đương Hưng toàn bộ nhòm ngó đến. Võ Đương không cổ đạn kiếm, thậm chí Pháp gia những này nhân đều không có bất kỳ bí mật có thể nói. Đây mới là thắng lợi căn bản. Mà lần này Cổ Trần Sa bế quan tìm hiểu 7 tháng. Cái kia chút thế gia tin tức một chút đều không có được. Thậm chí tiên đạo huyền môn bên trong gia vạn tiên liên minh. Vạn tiên sư cũng không biết. Đương nhiên, này cùng chính hắn không quan hệ. Không thể là tìm hiểu tin tức. Không bế quan tu hành. Hơn nữa đang bế quan thời điểm. Tốt nhất là hết thảy hóa thân đều thu hồi lại. Ngừng kết thành. Như vậy mới có thể tiến hành lớn đột phá. Bằng không hóa thân phân ra đi càng nhiều, càng là khó có thể đột phá. Tu vi không thuần túy, hắn bế quan 7 tháng cũng còn tốt. Tu sĩ bình thường, bế quan 7 năm, 70 năm đều là thái độ bình thường. Rất nhanh hắn liền phi hành đến Nghiệt Châu biên giới. Vào lúc này, Nghiệt Châu một nửa sơn hà đại địa toàn bộ đều bị ma tộc chiếm cứ. Cuồn cuộn ma khí bên trong. Không biết có bao nhiêu ma tộc quân đội. Bất quá, ở Nghiệt Châu mặt khác một nửa, kim quang bao phủ, chính là nhân long hội miếu thờ. Miếu thờ bên trên, kim quang bên trong vô số kinh văn lưu truyền, cùng ma khí đối kháng. Vẫn là ngăn cản ma khí xâm lấn. Phật Tông xem ra là quyết định, ở đây cùng ma tộc nhiều đối kháng một lúc, sau đó mời chào tín đồ, phát triển lớn mạnh. Ngược lại ma tộc hiện tại cũng e ngại trung thiên thế giới. Số từ 2618. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2618. Cách chương.